chá, n, khá nã o giá y chá, khãng sao chá, bản quyền, sa bản quyền quan n lúy, n nã lập phương y gã vá y chá thá. Ớ, ơ kháng cả lập phương chúy, n gã chá, há y mà y cả u chúy, n cá a n tá, si ết theo lá, sau e á lập phương e a y u lá y khai, cho nã n ngã y mai phá bảng y ai ra ngoã y má, tê chả tê, xa bản quyền quan n lúy, n há n vá y tạ y giá y. Ớ, má y nghe độ á y lá y pê tá, xê a hóa ân, chả bình phương chúy, n vui vá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PN A hóa, ân no e a, giá y e a, bản quyền ân lã n hã, bản quyền tê lá n ân nã o nã o nã o, vá a giá y lã ai khãng phá, c nã lập phương y móa n chê y e hóa n xá, vá y tạ y. Hãm nay tạ y xá 1/2 cho nghe độ á y e á lập phương bã bình phương vá. Ớ, a tạ y, e a, tạ y, ớ tạn há o, kháng xá, bảng chá tê khả lập phương khiên lá m má y tá, n ết tạ o má, tê chả tê, lá p tá, bản quyền c ra e tay lá n. A anh cả bình phương n chê y á, e á bảng say nhê độ và y giá y cá bản quyền n thá n ngã y mai kháng giá y ná y e á u. Ớ, dạ ân vá, nã lập phương y khóa c mã kháng tê nghê độ á, bảng ân cá a p n tạn há o há, há, ơ cả bình phương n lã u. Tạ y kháng tin thá n may má n luạn u cá cả. Ớ, e độ a y ân n qua y cả ân vá n lã thua say bã tá chá, cả lập phương thá e độ á, bảng c má y binh sa bản quyền nam lá, p một cả ân ân vá. Chả n e độ á ân vá, lã 1/2 u há, y p n ân ngã y mai má y giá cả u vá. Ớ, ơ sao thá, móa n a, bảng y tạ y cả ân a tá y hay lã móa n lúy n cả ân vá y tạ y. Ớ PN chả U thả Y lã 1/2 U lá NS lã ân nhã N mã NS cả chá cả lập phương thá, nã lập phương Y thá T ơ kháng T. Chúy N nã Y má C giá N quan kháng lá N nhê độ ân hã NS nhê độ giá T phi A N. Phá bảng Y cả N A thá tá C lá Y khai cá bảng quy chả NS cả lập phương thá, phá bảng Y má T hai ngã Y cho nã N ngã Y mai chê độ A chá C tại E á bảng vá cá P. Ớ A tạ Y T giá Y. Ớ lã 1/2 u ai thá lập phương ân vá, phạ a tả bình phương a cả 1/2 tả c xã, kháng nã lập phương y gã ná a. Cách chương.